pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 120 Dịch Dương. Thực xin lỗi 12, đệ nhị càng, kỳ thật chân chính làm Dịch Dương ra ra nãi nãi cảm thấy sợ hãi. Là hắn cấp dễ năm xưa hạ dược, cư nhiên là Dịch Dương chính mình phối trí. Cỡ nào đáng sợ, một cái mới chỉ có 13 tuổi hài tử. Chờ đến hai vợ chồng già phát hiện nhà mình tôn tử đã oai ra phía chân trời khi. Không cách nào xoay chuyển tình thế, chỉ có thể mặc kệ nó. Dù sao đối dễ năm xưa cái này tưởng thân thúc thúc người đều như thế tàn nhẫn độc ác. Đứa nhỏ này sau này cũng sẽ không ăn cái gì mệt. Hai vợ chồng già tuổi lớn, trung niên tang tử, lúc tuổi già lại phát sinh như vậy kinh tủng sự tình. Bọn họ cũng không nghĩ lại trộn lẫn này đó chó má sụp đổ sự tình. Con cháu đều có con cháu phúc, giúp đỡ tôn tử bảo vệ cho này một mảnh gia nghiệp. Chờ hắn tốt nghiệp hai vợ chồng già liền mang theo tàn phế con nuôi bảo dưỡng tuổi thọ đi. Cho nên Dịch Dương ở Lâm Tịch phát hiện hắn ác chỉnh tiền giao giao khi. Cảm thấy hắn lại sẽ bị ghét bỏ, mới có thể giận dỗi nói những lời này đó. Lâm Tịch lắc lắc đầu, trời nắng, thế gian này, có một số việc không thể mà chống đỡ sai luận chi. Người ra ra nãi nãi cũng không biết người thúc thúc là hung thủ. Cho nên đối với bọn họ tới nói, dễ năm xưa là bọn họ nhi tử, ở đã chết một cái nhi tử lúc sau cận tồn nhi tử. Người là có cảm tình, rất nhiều thời điểm cũng không phải hắc chính là hắc, bạch chính là bạch, người xem, giống hiện tại. Ta rõ ràng biết, là ngươi làm chuyện xấu, nhưng là ta thực vui vẻ, bởi vì ngươi là vì ta, mà tiền giao giao tắc sẽ căm hận ngươi, bởi vì nàng là người bị hại, như vậy có phải hay không tiền giao giao muội muội tiền lâm lâm cũng nên cùng tỷ thì cùng chung kẻ. Địch cùng nhau căm hận ngươi đâu? Không chờ Dịch Dương nói chuyện, Lâm Tịch lại nói, nàng sẽ không, ngược lại nàng sẽ thực vui vẻ. Bởi vì tiền giao giao ngày thường liền ỷ vào chính mình là chính thức tiền gia tiểu thư. Mà tiền lâm lâm là tư sinh nữ. Đối nàng mọi cách nhục mạ khi dễ. Ngươi xem như gián tiếp giúp nàng ra khẩu khí. Dịch Dương thấy Lâm Tịch quả thực không có một chút ghét bỏ sợ hãi bộ dáng của hắn. Trong lòng rộng mở thông suốt. Chỉ cảm thấy từ đây lúc sau. Hắn không hề là cô đơn một cái. Không hề bị mọi người ghét bỏ. Lâm Tịch phát hiện, Dịch Dương trừ bỏ tính cách tương đối hung ác nham hiểm ở ngoài. Kỳ thật thật là cái tương đương thông minh hài tử, một điểm liền thấu, suy một ra ba, quả thực có thể nói là cái tiểu thiên tài. Bất quá giống như trải qua Lâm Tịch một phen khai đạo. Cái này tiểu thiên tài giống như bị hoàn toàn mang ngoài. Nhéo nhéo Dịch Dương thủ đoạn, Lâm Tịch phát hiện. Dịch Dương thể chất cùng chính mình ở hoang đảo cái kia nhiệm vụ bên trong Lương Băng Băng rất giống. Dù sao đã dạy Tần Chính cùng Ngải Mẫn, cũng không kém Dịch Dương một cái. Hơn nữa Dịch Dương thiên phú như vậy hảo, tuổi cũng không quá lớn. Giống Tần Chính như vậy chỉ vì cường thân kiện thể đi luyện tập có điểm đáng tiếc. Dịch Dương luôn mãi khẳng định hắn tuyệt không sẽ bởi vì thân thể đau đớn mà từ bỏ 20 đoạn cầm. Lâm Tịch đơn giản dạy hắn cùng chính mình giống nhau đi tu tập thông mạch. Vì có thể làm hiệu quả càng tốt một chút, Lâm Tịch cấp Dịch Dương cũng dùng thứ huyệt khai mạch, nhìn ở chính mình ký thúc xá đau nhe răng khóe miệng lại không rên một tiếng Dịch Dương. Lâm Tịch kỳ thật cũng man bội phục hắn, ở vũ gia nhị nha cái kia nhiệm vụ, nàng chính là đau đến thiếu chút nữa từ bỏ, bất quá nói trở về. Dịch Dương cũng xa không có nàng lúc trước như vậy thống khổ. Nhân ra đáy hảo a, nếu tiểu tử này đối dược tề rất có hứng thú, 13 tuổi liền có thể đem kẻ thù giết cha thần không biết quỷ không hay phóng phiên. Lâm Tịch dứt khoát người tốt làm tới cùng, đem một ít không nguy hiểm đến tính mạng lại rất tra tấn người phương thuốc cho hắn. Còn có những cái đó nàng võng mua chỉnh cổ đạo cụ. Cũng luôn mãi dặn dò Dịch Dương, làm người có hạn cuối, không thể gây thương hại vô tội, phúc hắc tiểu bao tử cái này là như hổ thêm cánh. Đi thời điểm tự nhiên ý chí chiến đấu sục sôi, T tính tính nhật từ, kia đối triển ra Long Phượng thai cũng không sai biệt lắm nên chuyển qua tới. Mấy ngày nay Lâm Tịch đều tận lực lảng tránh cùng Tư Minh Hạo tiếp xúc. Muốn khen phải chê trước, mới có thể cảm thấy kinh hỉ không phải. Nói nữa, cho rằng ai đều muốn nhìn thấy hắn kia trương tùy thời tùy chỗ đều ở chơi xoái mặt sao. Lâm Tịch trốn đến dứt khoát lưu loát, Tư Minh Hạo tự nhiên thập phần buồn bực. Khó khăn có điểm tiến triển, phá băng thành công, kết quả làm thành như vậy. Đối mặt Tư Chấn Nam một ngày một lần thúc giục hỏi. Tư Minh Hạo trong miệng nói nhanh, trong lòng lại chột dạ. Tần Minh Nguyệt đại tiểu thư tính tình thật không phải người bình thường có thể chịu được. Những lời này đó rõ ràng là Tiền Giao Giao nói. Dựa vào cái gì giận chó đánh mèo đến hắn trên người. Hiện giờ hắn đối Tiền Giao Giao cũng rất có phê bình kín đáo. Sớm quên lúc trước là ai trang nhược thế xúi dục Tiền Giao Giao làm ra đầu điều. Chỉ chớp mắt lại là một tháng mau qua đi. Đối mặt dầu muối không ăn Tần Minh Nguyệt. Tư Minh Hạo sầu đến ở chính mình trong ký túc xá loạn truyền. Bộ dáng rất giống đuổi theo chính mình cái đuôi cuồng cắn uông tinh người. Không nghĩ, đi trước ăn cơm đi. Hắn uể oải không mau tới rồi nhà ăn. Sau đó hắn thấy Tần Minh Nguyệt đối với hắn hơi hơi cười. Tư Minh Hạo cũng không biết là như thế nào trở về ký túc xá. Bữa tối hắn cùng Tần Minh Nguyệt cùng nhau dùng. Tần Minh Nguyệt nhưng thật ra thật cao hứng. Hu Tôn Hàng Quý nói cái gì nếu hắn có thể làm được một dạ đến già. Nàng có thể suy xét cho hắn cơ hội. Đây là Tần Minh Nguyệt lần đầu tiên minh xác tỏ vẻ muốn cùng hắn xác lập quan hệ. Chính là, Tư Minh Hạo tâm tình lại rất không tốt. Tần Minh Nguyệt nói làm hắn cảm thấy chính mình như là vẫy tay thì tới. Xua tay thì đi A Miêu A Cầu. Ngươi nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta liền cho ngươi một cây xương cốt gạm. Sau đó Trần An vỗ vỗ đầu loát loát mau. Hắn là Tư gia tương lai người thừa kế. Tần Minh Nguyệt như vậy hành vi. Làm Tư Minh Hạo cảm thấy chính mình đã chịu lớn lao vũ nhục. Chính là lão ba đã hạ tử mệnh lệnh, cần thiết mau chóng bắt lấy Tần Minh Nguyệt, bởi vì trong nhà sinh ý đề cập đến một ít chính trị mặt đồ vật. Tư Chấn Nam nghĩ thông suốt quá Tần Chính bắt được ZF phê văn. Tốt nhất lý do chính là chúng ta là người một nhà. Tư Minh Hạo cùng Tần Minh Nguyệt ở bên nhau, này một tin tức lớn lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi. Thế hỏa biến toàn bộ Thịnh Duệ, gần hai ngày thời gian, cũng không biết ai trước bắt đầu. Hiện tại là ai thấy Tư Minh Hạo đều hâm mộ ghen ghét mang trào phúng kêu một tiếng phò mã ra. Tư Minh Hạo cảm thấy chính mình như là lập tức muốn đói chết người đột nhiên được đến một cái đại. Màn thầu, cắn một ngụm phát hiện bên trong cư nhiên còn có nhân. Chính là nhân còn có phân, phân còn có độc, ăn không ăn đều là cái chết. Tần Minh Nguyệt như cũ là cao cao tại thượng, một lời không hợp liền ném mặt, Tư Minh Hạo trong lòng khổ đến có thể tích ra thủy. Nhưng người khác lại đều giác có thể hái được này đóa được khảm kim cương hoa hồng. Là Tư gia phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, rốt cuộc, được đến Tần Minh Nguyệt tương đương là mỹ nhân giang sơn toàn nơi tay. Nhưng Tư Minh Hạo còn mỗi ngày bưng một chương giống như người khác đều đào nhà hắn phần mộ tổ tiên. Quan tài mạt, thật sự thực thiếu tấu. Tư Chấn Nam nhận được tin tức chạy nhanh cùng Tần Chính lấy được liên hệ. Nói hai đứa nhỏ sự tình, Tần Chính tỏ vẻ cũng là thấy vậy vui mừng. Ăn thuốc ăn thần Tư Chấn Nam thả ra tiếng gió. Tư Tần liên hôn đã thành kết cục đã định. Nguyên bản tiến Thịnh Duệ liền quát lên một cổ gió xoáy Long Phượng thai chuyển trường cũng không. Có khiến cho bao lớn chú ý. Ngược lại là song minh CP tạo thành trước sau ổn bá Thịnh Duệ đầu đề. Cốt truyện Tư Minh Hạo ở theo đuổi Tần Minh Nguyệt khi liền nói quá hai người tên bên trong đều có. Cái Minh tự, là trời cao chú định duyên phận, mà lời này thật đúng là nói đến Tần Minh Nguyệt trong lòng đi. Bởi vì Tần Minh Nguyệt cha mẹ tên, Tần Chính Ngải Mẫn chính là Cần Chính Ái Dân. Bút thù các www.bokuze.co cũng có thể nói là Tần Chính Ái Mẫn Mẫn ý tứ. Tần Minh Nguyệt đối cha mẹ ân ái cả đời rất là yêu thích và ngưỡng mộ. cảm thấy chính mình cùng Tư Minh Hạo tương lai nhất định cũng sẽ như vậy. Nữ nhân thực ngốc, ở thích một người nam nhân thời điểm sẽ tưởng hết mọi thứ lý do tới chứng minh. Bọn họ tất nhiên là trời sinh một đôi. Hạnh phúc cả đời. Hết chương.